Chương 1651 Tối cường thăng cấp hệ thống. Mỹ nhân mê hoặc. Tên hèn mọn hai con mắt nhìn Long Phi, trong ánh mắt mang theo muốn nhiều hèn mọn thì có nhiều hèn mọn ánh mắt. Hắn ở dùng ánh mắt nói cho Long Phi, kẻ đến đây đi, đại huynh đệ, ta cúc hoa thời khắc chuẩn bị cho ngươi. Long Phi âm thầm rung lên, Lạc Đông Thành đi cầm tên hèn mọn đẩy ra một bên, nói, hắn là ta Lạc gia ra người, ngươi dám ở chỗ này theo ta cướp người. Ế! Long Phi sững sờ. Để lúc nào thành Lạc gia trang người. Tên hèn mọn cười ha ha nói, Ê Lạc trang chủ, ngươi cũng đừng thổi, ngươi Lạc gia trang ta còn không biết sao? Hắn cùng ngươi Lạc gia trang không có bất cứ quan hệ gì. Lại nói, coi như là ngươi Lạc gia trang người, ta hiện tại mời hắn gia nhập ta Thiên Bá chiến đội lính đánh thuê làm sao? Lạc Đông Thành cũng là một mặt tức giận, nói, ở ngươi này cái gì Thiên Bá đoàn lính đánh thuê à? Chính là một đám gia tôm. Từng cái ở Vạn Hùng Bang trước sợ đến cũng không dám ra ngoài. Vào lúc này hắn cũng không cố trên cho bọn họ mặt mũi, Lạc Đông Thành trong lòng đã sớm biết bọn họ trốn ở trong bóng tối không ra là bởi vì sợ Vạn Hùng Bang, hắn hiện tại chỉ muốn cầm Long Phi lưu lại, Long Phi sức mạnh bùng lên quá mạnh mẽ. Nếu như Lạc Gia Trang có thể lưu lại Long Phi, này Lạc Gia Trang thực lực liền lợi hại, tên hèn mọn cũng không kiên kỵ Lạc Đông Thành nói cái gì, một mặt ha ha cười nói, "Này Lạc Trang chủ, các ngươi hiện tại đắc tội Vạn Hùng Bang, ở ngươi Lạc Gia Trang chỉ có thể chờ chết. Không bằng như vậy khỏe không? Các ngươi Lạc gia trang toàn bộ gia nhập ta Thiên Bá chiến đội." Không chờ tên hèn mọn nói xong, Lạc Đông Thành nói thẳng, "Kệ ta phi. Ngươi phi liền phi, đừng loạn nhổ nước miếng à, ngươi nhìn nôn ta mới mua ủng trên chứ." Tên hèn mọn lộ ra một bộ đau lòng vẻ mặt, đột nhiên, tên hèn mọn vồ một cái về phía Long Phi tay, Long Phi phản ứng thần tốc, hầu như ở tên hèn mọn ra tay trong nháy mắt. Hắn tay liền hút ra đi ra ngoài, phản ứng thần tốc, tên hèn mọn chấn động, cách đó không xa bốn người sắc mặt cũng là hơi đổi, tốt phản ứng nhanh. Truyền cua tôi. Net http://2.2/truyenquenty.net tên hèn mọn cũng không để ý, thân thể bổ một cái, trực tiếp ôm lấy Long Phi bắp đùi, nói, Ê đại hiệp, dũng sĩ, mãnh nam, đi theo ta đi. Ai lại là chiêu này? Đội trưởng, ngươi thì sẽ không những khác chiêu thức sao? Này vài tên đoàn viên không nhìn nổi, tất cả đều đem đầu chuyển hướng một mặt khác, cảm giác rất mất mặt như thế, bất quá, rất hiển nhiên, bọn họ mấy cái thật giống cũng là như vậy bị cầu tiến vào Thiên Bá chiến đội. Lạc Đông Thành hai mắt chấn động, sững sờ một nửa giây, nói, ở ngươi người này làm sao có thể như vậy không biết xấu hổ à? Đều nói hắn là ta Lạc gia ra người, ngươi còn dám đối với hắn tấy mấy tay chân mà nói ta đối với ngươi không khách khí. Lạc Đông Thành cũng không nghĩ tới tên hèn mọn vì là chiêu này quá vô sĩ chứ. Tên hèn mọn hoàn toàn không để ý, nói, ừ không đáp ứng ta, ta liền không đứng lên, ta liền vĩnh viễn treo ở bắp đùi của ngươi trên. Đang khi nói chuyện, hắn hai mắt biểu hiện nhìn Long Phi, trong ánh mắt mang theo tia sáng kỳ dị, lại phối hợp bên trong phân phát hình, hơn nữa này hèn mọn tướng mạo, Long Phi thoáng liếc mắt nhìn, kỳ ai má ơi, cây con mắt à. Tên hèn mọn phía sau đoàn viên càng là giả ra một bộ căn bản là không quen biết dáng vẻ ở Thiên Vũ Đại Lục ở hỗn độn giới, Long Phi kết bạn rất nhiều bằng hữu, huynh đệ. Theo bên cạnh hắn cuối cùng ở thượng cổ thần chiến trường vị diện này, hắn đường. Chỉ có một mình hắn, cũng không muốn lại giống như trước đây bởi vì ở Long Phi nội tâm, hắn là thiên sát cô tinh, người đứng bên cạnh hắn đều sẽ có các loại nguy hiểm. Vì lẽ đó ở thế giới này con đường, hắn muốn đi một mình, Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, nói, hãy buông ra, ta sẽ không gia nhập ngươi chiến đội. Đồng dạng. Long Phi nhìn Lạc Đông Thành nói, người ta cũng sẽ không gia nhập Lạc gia trang. Âm thanh có chút lạnh, mang theo một loại sâu sắc cảm giác cô độc, tên hèn mọn nhìn Long Phi một chút, nói, Ê mãnh nam, ngươi muốn buộc ta phát đại chiêu à? À ê như hoa. Tên hèn mọn hô to một tiếng, bốn tên đội viên bên trong một tên trong đó ánh mắt rùng mình, có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là chậm rãi đi lên trước, đi tới Long Phi trước mặt lấy xuống trên đầu đấu bồng lộ ra một tấm rất thanh thuần, rất có thể người mặt không tính là tuyệt thế khuynh thành nhưng cũng là trung đẳng trở lên mỹ nhân. Ít nhất có thể đạt đến 85 phút loại cấp bậc đó, mỹ nhân mê hoặc, tên hèn mọn nói, Ngày mảnh nam, chúng ta chiến đội bên trong có phúc lợi nha, chỉ cần ngươi đáp ứng. Gia nhập ta chiến đội, ta liền đem em gái gả cho ngươi. À. À. Đội trưởng, ngươi có ý gì à? Đột nhiên, mặt khác ba tên đội viên tất cả đều vỡ tổ như thế, từng cái xông lên, ngươi không phải cầm như hoa gả cho ta sao? Thối lắm, là gả cho ta. Các ngươi đều là người đến sau, đội trưởng trước hết đáp ứng chính là ta, như hoa là của ta. Ba người mặt đỏ tía tai, tất cả đều cực kỳ sự phẫn nộ lên, Tên hèn mọn sắc mặt sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, vì ai nha, chơi nhảy. Bất quá, hiện tại hắn cũng không cố nhiều như vậy, Long Phi biểu hiện ra tu vị quá mạnh mẽ, nếu như có sự gia nhập của hắn, nói không chắc dòng binh tranh bá trên bọn họ có thể đạt được một cái không sai thành tích, tiến vào 50 vị trí đầu. Vẫn là tiến vào 20 vị trí đầu. Tên hèn mọn trong lòng cười nở hoa, nói, Ngày Mảnh Nam, muội muội ta Thủy Linh đi, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập thiên bá chiến đội, hắn liền đem nàng. Không chờ hắn nói xong, Long Phi nói thẳng, Ngày không có hứng thú. Một câu thúng sát, đồng thời trong nháy mắt này, Long Phi đem đại viên mãn mảnh long bộ phạt triển khai ra, trong nháy mắt đánh ra bắp đùi rơi vào 10 mét ở ngoài, tài năng như thần giống như tốc độ sắp tới khiến người ta không cách nào phản ứng, phải biết nơi này là thượng cổ thần chiến trường, không phải ở hỗn độn giới. Long Phi tu vị còn chỉ là bán thần cảnh giới, tương đương với tầng thấp nhất cảnh giới, nhưng là tốc độ của hắn, Long Phi mình giật nảy mình, nội tâm cũng là hưng phấn cực kỳ. Đại viên mãn cảnh giới bước tiến chính là cường à, quá trâu bò chứ. Quả nhiên, biến thái năng lượng muốn so với cuồng bạo năng lượng sảng khoái nhiều lắm. Biến thái cảm giác ta yêu thích cả. Xác thực, mãnh long bộ phạt chỉ là đạo ác ma một loại bình thường nhất bước tiến, vạn hùng bang phần lớn đệ tử đều tu luyện. Nát phố lớn bước tiến nhưng là biến thái năng lượng cải tạo, trực tiếp đạt đến xưa nay chưa từng có đại viên mãn cảnh giới, trong nháy mắt dũng mãnh lên, tên hèn mọn kinh ngạc ở, nhìn xa mười mấy mét ở ngoài Long Phi hắn có chút không phản ứng kịp, ngày này, này, đây là cái gì bước tiến? Như Hoa cũng là một mặt kinh hãi, Lạc Đông Thành, toàn bộ Lạc gia ra người cũng đều bị chấn động rồi, một người trong đó nói ra, ngày khá giống vạn hùng bang mãnh long bộ phạt. Thối lắm! Vạn hùng bang mãnh long bộ phạt là như vậy. Wow! Không được, mảnh nam đời ta liền lại định ngươi. Tên hèn mọn mắt mạo hết sạch, trực tiếp ngạ lan chụp mồi bình thường chạy đến Long Phi bên người. Long Phi muốn lần thứ hai triển khai mảnh long bộ phạt né tránh, nhưng là lại phát hiện không có thần lực đáng giá, lại bị tên hèn mọn ôm lấy bắp đùi, lần này càng chặt. Tên hèn mọn nói, Lệ mảnh nam, ngươi liền đi theo ta đi. Số từ 1788 Côn Vớt Bi, Liêu.